Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, Que Thaler khốn cảnh. Tại Rezan thiện ý đưa tiễn phía dưới, Andrea một đoàn người một lần nữa lên thuyền rời khỏi Jandala Cảng. Trước đó một mực biểu hiện được 10 phần khắc chế, Celeste thở phào một cái, rốt cục rời khỏi. Tòa thành thị này địch ý mãnh liệt để ta có chút thở không nổi. Sandris cười lạnh nói, vị kia, thần vương mặc dù ngoài miệng nói đến rất êm tai. Cái gì vì xúc tiến Cernarion nghị hội phát triển, kỳ thật chính là vì thừa cơ xếp vào thám tử mà thôi. Andrea lơ đánh cười cười, theo hắn đi thôi. Coi như không có Cernarion nghị hội mời. Ngươi cho rằng Jandala liền sẽ không đối đại lục tiến hành thẩm thấu sao? Mặc kệ bọn hắn có tính toán gì, Cernarion nghị hội thủy chung là một cái trung lập mà trong suốt quốc tế tính tổ chức. Có Cenarius tọa chấn, tùy tiện tại nghị hội bên trong khơi mào tranh chấp sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Lại xem bọn hắn hành động tiếp theo đi, kết thúc lần này Dazerlor chuyến đi. Andrea nghỉ ngơi thời gian chính thức kết thúc, là một đoàn người đi thuyền trở lại Ernathilus. Từ Emerald Dream bên trong thức tỉnh, Malfurion đang chuyên tâm xử lý chính vụ. Có Adruid trấn an, Tyron mấy năm qua này phi thường thành thật, thường ngày luôn luôn bản khởi mặt cũng theo bạn lữ trở về trở nên nhu hòa không ít. Andrea, các người rốt cục trở về. Jandala Châu không có làm khó các ngươi à? Vùi đầu đọc văn thư, Malfurion hoạt động một chút thân thể, dùng tay vuốt vuốt bởi vì ngồi lâu mà đau nhức sau lưng. Còn tốt, Andrea liếc mắt nhìn một chút Malfurion xoa phần eo tay trái. Không biết Adruid thật là bởi vì ngồi lâu xương sống thắt lưng hay là nguyên nhân khác. Jandala đồng ý phái Druid gia nhập Cernarion nghị hội. Mặc dù bọn hắn khẳng định có tính toán của mình, bất quá cái này tóm lại là mở một cái tốt đầu. Malfurion vui mừng nói, vậy là tốt rồi. Bọn hắn có thủ đoạn gì đều cứ việc dùng ra đi. Có Cenarius tại, bọn hắn không bay ra khỏi hoa gì tới. Lần này Malfurion từ trong mộng cảnh trở về dự tính sẽ dừng lại ước chừng 200 năm trái phải. Hắn tạm thời đem Emerald Dream bên trong sự vật giao cho Koda cùng Tha ông phụ trách. Liên quan tới kỳ tích chi thủ Akenador, chẳng những Fendro cảm thấy hứng thú, liền Malfurion cũng đối hắn đầu nhập vào không ít chú ý. Làm thượng cổ chi chiến tự mình kinh lịch người, mặc dù bây giờ mới Well of Eternity tại Night Republic cao tầng quản lý dưới vận doanh dưới an ổn. Khả khống. Nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đối loại này cỡ lớn ma lực nguyên có mang cảnh giác. Nếu như Akenador thật có thể có tác dụng, Malfurion dự định đề nghị để hai bon dần dần giảm bớt đối Well of Eternity ỉ lại. Andrea đối với cái này cũng không có cái gì ý kiến. Mang nghiện loại vật này tính nguy hại rất lớn. Well of Eternity dù sao cũng là vô pháp di động đồ vật. Một khi trường kỳ rời khỏi thế giới thụ tẩm bổ, trời mới biết lúc nào sẽ phát tác. Nếu như có thể triệt để chữa trị đương nhiên tốt nhất. Có Malfurion tọa chấn bình nghị hội, Fendro đạt được giải phóng. Mấy năm gần đây hắn một mực lưu tại Surama không có chuyển qua ổ. Cùng vừa mới đến Surama không lâu Vanstan cùng một chỗ chuyên tâm chiếu khán viên thứ hai. Akenador hạt giống. Đúng rồi, nâng lên Fendro, Malfurion đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Người trước khi rời đi nâng lên Moongat trong hầu. Tại Delia các loại Moongat thuyết phục phía dưới. Đám kia cố chấp hai bon rốt cục nhả ra. Malfurion sắc mặt có chút không vui, bất quá bọn hắn không có ý định trở về Kalimdor ở lại, mà là lựa chọn phụ thuộc vào lâu đài Black Rook. Toàn viên đều tiếp tục tọa chấn Moongat trong hầu. Andrea nhún vai, hợp tình lý. Theo tại cái khác đồng bào giao lưu làm sâu sắc, thời gian sẽ để cho bọn hắn một lần nữa cùng quốc gia thành lập thâm hậu liên hệ. Bàn bạc kỹ hơn đi. Mungat Chonghou làm Surama vệ tinh thành. Nguyên bản tu kiến mục đích đúng là vì bảo vệ Surama. Có bọn này Mungat gia nhập, Fenbro đối Surama giám thị áp lực buông lỏng không ít. Mungat Chonghou hai bon trưởng bối cơ hồ đều là sinh ra ở Surama. Căn cứ lá dụng về cội ý nghĩ, bọn hắn cũng vẫn nghĩ cùng tòa này đã từng Kandorei Empire Minh Châu một lần nữa bắt được liên lạc. Có Mungat hỗ trợ trông coi, Fenbro cũng vui vẻ được thanh nhàn, dứt khoát cùng Vanstan cùng một chỗ uốn tại Phalana toàn tâm toàn ý chăm sóc Akenador. Mặt khác, Fenbro còn truyền về một tin tức, Vanstan tại Surama địa khu phát hiện chút ít hai eo hoạt động vết tích. Andrea đối với cái này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Theo hắn biết, hai eo tại thời gian này điểm sẽ không có dư lực hướng ra phía ngoài thăm dò. Chỉ là ứng phó Armani Châu thế công liền đã giật gấu vá vai. Dân gian tổ chức, thần thánh bí tích hội. Andrea luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe qua tổ chức này danh xưng. Nhưng thẳng đến thu hoạch được Celeste nhắc nhở hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Là Stelagosa nâng lên cái kia tổ chức. Cái này thần thánh bí tích hội đến cùng là làm gì? Leticia ngay tại trêu đùa ba con còn nhỏ Manasaber. Nàng lơ đễnh nói, nghe nói là một cái ở các nơi đào móc di tích tổ chức. Tục xưng trộm mộ, ngay tại tuốt mèo to Aurora liếc mắt, không giống. Trộm mộ không có điểm mấu chốt. Bọn này tự xưng thần thánh bí tích hội 2L chí ít sẽ hướng bản địa chấp chính quan báo cáo. Chuẩn bị, xem như bán chính thức tổ chức đi. Andrea không hiểu sơ sơ cái cằm, 2L đào móc di tích làm. Gì, tìm kiếm thần khí dùng để đối phó Armani Châu. Celeste khẽ thở dài nói, cũng không phải không có loại khả năng này. Trước đó ta cùng Anastarian tiểu gia hỏa kia từng có liên hệ. Armani Châu năm gần đây thế công càng ngày càng mãnh, Queerthaler dần dần bắt đầu chống đỡ không được. Theo Armani đế quốc kết thúc nội loạn một lần nữa, thống nhất, Forest Châu thế công một năm so một năm càng mạnh. Queerthaler mặc dù quốc lực cường thịnh mà giàu có, nhưng bọn hắn gặp phải vấn đề giống như Nael. Chết không dậy nổi người. Datherema đông độ về sau. Hai eo có Sanuel cái này mới ma lực nguồn suối. Bọn hắn cũng sẽ lấy trước hoang phế áo thuật khôi lỗi kỹ thuật một lần nữa tìm trở về. Bất quá cùng đi qua nhiều lần cải tiến kỹ thuật Night Republic so sánh. Queerthaler áo thuật khôi lỗi mặc dù đã trải qua một chút cải tiến. Nhưng bộ khung đại khái hay là tuân theo Kandorei Empire thời kỳ cũ đường. Sức chiến đấu cũng khác rất xa. Mặc dù có Night Republic vượt biển mậu dịch, hai eo không thiếu kiến tạo áo thuật khôi lỗi tài nguyên. Nhưng những thứ này hiệu suất thấp. Hành động vụng về áo thuật khôi lỗi trên chiến trường phát huy ra tác dụng còn kém rất rất xa Night Republic nhiều loại phiên bản cải tiến bản. Vì thích ứng tương lai càng phát ra khó lường chiến trường thế cục. Andrea thậm chí bắt đầu hạ lệnh kỹ thuật đám thợ thủ công nghiên cứu hải chiến hình áo thuật khôi. Lỗi, hiện tại đã sơ bộ có một chút thành quả. Armani Châu, cẩn thận tính toán. Andrea đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hiện tại đã là Dark Portal trước hơn 2.800 năm. Nói cách khác. Armani rất nhanh liền sẽ hướng Queerthaler phát động tổng tiến công rồi. Letty, ta để ngươi chủ tính chung chú ý đông đại lục nhân loại phát triển. Hiện tại bọn hắn tình huống như thế nào rồi? Leticia đang cùng ba con báo nhỏ chơi đến vui vẻ. Nghe được Andrea vấn đề, nàng lập tức bày ngay ngắn tư thế ngồi. Liên quan tới điểm ấy. Alfonso mang về không ít tình báo quan trọng. Ta đang chuẩn bị báo cáo cho ngươi. Nhân loại trước đây không lâu kết thúc lâu dài tương hỗ chinh. Phạt hỗn loạn bộ tộc chế thời đại. Thành lập cái thứ nhất thống nhất nhân loại quốc gia.